Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 504 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 35. chương 504 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 35 chờ thu thập xong rồi người. Căn bản mặc kệ kia hai người nghĩ như thế nào. Nàng liền đi rồi, trời tối thời điểm. Hoắc Ngôn chiến đội đoàn người đã ngồi xe buýt trở về trong công ty trước đài lễ vật xây. Muốn đem toàn bộ trước đài cấp bao phủ đi qua, bởi vì hôm nay là Hoắc Ngôn sinh nhật. Này đó lễ vật cũng tất cả đều là fan đưa tới cho hắn ăn sinh nhật, liền ở các đội viên đứng ở trong. Công ty mặt, muốn nhìn đội trưởng có phản ứng gì thời điểm mơ siêu kết quả dạo qua một vòng phát hiện. Đội trưởng không ở, không chỉ như thế. Tiểu chủ bá cũng không ở, oa oa mặt đội viên nghi hoặc vừa mới đội trưởng không phải cùng chúng ta. Một khối xuống xe sao? Như thế nào không thấy? Bên cạnh người một bộ người từng trải bộ dáng, vô nghĩa. Đội trưởng có bạn gái. Đương nhiên là muốn cùng chủ bá ở bên nhau ăn sinh nhật. Ai còn quản chúng ta a? Bất quá. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Lời này âm rơi xuống. Âu Dương đi đến, thanh âm nhàn nhạt phân phó trước đài, đem này đó lễ vật. Lui về, đội viên khác tập mãi thành thói quen, đội trưởng từ ở trên mạng phát hỏa lúc sau. Phải cho đội trưởng tặng đồ fan, kia cũng thật chính là quá nhiều. Bất quá đội trưởng cái gì cũng chưa thu quá, còn tưởng rằng lúc này đây sinh nhật sẽ phá lệ. Không nghĩ tới như cũ một kiện không cần, bất quá ngẫm lại cũng là, bọn họ đội trưởng đối với sinh. Nhật loại sự tình này, giống như trước này cũng chưa để vào mắt, sinh nhật ngày này cứ theo lẽ thường huấn luyện, không có bất luận cái gì bất đồng, các đội viên tư tán mở ra. Chỉ là thảo luận trong đàn lại bắt đầu náo nhiệt thảo luận ai? Chúng ta đội trưởng đi đâu vậy? Không biết, không chú ý, ta vừa mới thấy được. Đội trưởng dùng một khối kẹo cao su đem nhân ra chủ bá cấp hống đi rồi, ai? Này chủ bá có thể hay không quá hảo lừa điểm. Ta thật đúng là vô pháp tưởng tượng chúng ta đội trưởng yêu đương cảnh tượng. Người nói nhân gia chủ bá có thể hay không cuối cùng chịu không nổi đội trưởng lạnh nhạt. Thương tâm chạy trốn a, hơn nữa bọn họ ở bên nhau tốc độ có thể hay không quá nhanh điểm. Nhận thức 3 ngày đều không đến liền quan tuyên. Này thấy thế nào đều không giống như là đội trưởng tác phong, chẳng lẽ đội trưởng có cái gì? Nhược điểm ở chủ bá trong tay, thảo luận trong đàn hảo một trận suy luận, tất cả đều ở cân nhắc này hai người rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau. Rốt cuộc là vì cái gì ở bên nhau, cả đêm. Trong đàn liền không dừng lại, náo nhiệt hướng lên trời, muốn nói, Nam Nhiễm cùng Hoắc Ngôn đi đâu vậy đâu. Mỗ tiểu khu chung cư, Nam Nhiễm cầm chìa khóa. Đem cửa phòng mở ra, Hoắc Ngôn đi vào đi, từ trước đến nay đều thực lãnh đạm. Đối chung quanh sự vật không thế nào để ý Hoắc Ngôn. Giống như đối nàng nhà ở thực cảm thấy hứng thú, đối với cái này một phòng một sảnh phòng ở. Phòng bếp, phòng ngủ, toilet, chỗ nào chỗ đó đều đi dạo một lần, dạo qua một vòng lúc sau. Cuối cùng mới về tới phòng khách trên sofa, hắn ngồi xuống. Đen nhánh con ngươi nhìn phía Nam Nhiễm, biểu tình lãnh đạm, liền thấy hắn mỏng lạnh môi giật giật ngươi có phải hay không đã quên chút cái gì? Nam Nhiễm nhún nhún vai, không có a, vừa nói. Một bên ăn mặc dép lê đi vào trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh tìm một vòng, cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái bánh mì, mở ra. Cắn một ngụm, đi theo đem tủ lạnh đóng lại, kết quả mới vừa xoay người. Không biết khi nào Hoắc Ngôn xuất hiện ở nàng phía sau, hắn một bàn tay chống tủ lạnh. Ngược lại liền đem nàng vây ở nơi này, nhàn nhạt tầm mắt đảo qua nàng trong tay bánh mì, môi mỏng. Giật giật thật không nhớ rõ. Nam Nhiễm một bên lắc đầu, một bên muốn cắn một ngụm bánh mì, kết quả hé miệng thời điểm. Nhìn đến Hoắc Ngôn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng hơi dừng lại, ngươi muốn ăn. Nói đem bánh mì đưa qua đi, chỗ nào biết mới vừa đưa qua đi. Đã bị người liên quan trừ bánh mì túi giấy đều lấy mất. Tấu chương xong, hết chương.